Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1260, chương 1248, hai đại vũ trụ va chạm. Ngân Hà Nội Thành, Chu Hạo cùng người nhà mình đang chờ tại cùng một chỗ. Lúc này trừ bọn họ bên ngoài, còn có một vị đặc thù khách nhân. Đó là Hỗn Độn Kiến Bá Nguyên. Trong hư không, hai bóng người tốc độ kinh người, sau đó công kích hoàn toàn va chạm, kịch liệt tiếng vang truyền đến, khủng bố công kích lan tràn, bất quá tại đi đến khoảng cách nhất định sau liền thu lại. Hai đạo thân ảnh kia cũng là hướng hai phía bay ngược ra ngoài. Ha ha, thoải mái, một đạo thanh âm ùng ùng vang lên. Bá Nguyên đứng thẳng giữa hư không, cười ha ha nói. Một bên khác thì là Chu Hạo đứng vững, có thể dùng chúa tể cảnh giới cùng ta thế lực ngang nhau. Chu Hạo, ngươi xem như đệ nhất nhân. Bá Nguyên cười to nói, Bá Nguyên tiền bối không có hiển lộ chân thân, nếu không ta căn bản ngăn cản không nổi. Chu Hạo khiêm tốn nói, ha ha, coi như hiển lộ chân thân, thực lực của ta cũng tăng không mạnh hơn bao nhiêu. Bá Nguyên cười nói, nhiều nhất chiếm cứ một chút ưu thế, muốn cho ngươi thụ thương đều làm không được. Chu Hạo cười cười, không nói gì nữa, mặc dù vẻn vẹn mấy trăm năm thời gian, thế nhưng thực lực của hắn lại có chỗ tiến bộ. Ta hiện tại 14 hệ pháp tắc đều đạt đến thần vương cảnh giới, mà dung hợp pháp tắc tốc độ tựa hồ tại không ngừng gia tăng. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, dung hợp pháp tắc khó khăn bực nào, càng về sau hẳn là càng khó mới đúng. Thế nhưng Chu Hạo hiện tại có 14 hệ thần vương phân thân, hắn hiện tại tốc độ tiến bộ so ban đầu nhanh gần 10 lần. Đương nhiên, coi như tốc độ gia tăng nhiều như vậy, hắn đối với 15 hệ pháp tắc dung hợp cũng chỉ là dung hợp đệ nhất áo nghĩa một số nhỏ. Coi như thế, thực lực của hắn cũng tại không ngừng tăng lên lấy. Hiện tại, thực lực của hắn cách trưởng khống giả cũng chỉ kém một tia khoảng cách, tựa như là 10.000 cùng 9.990 khoảng cách. Hai người tất cả đều đáp xuống phía dưới vị trí. Lão tổ, Chu Hạo lại tiến bộ một chút. Ngươi cũng không phải là Chu Hạo đối thủ. Đá ta đi tới cười hắc hắc nói. Bá Nguyên lập tức bất mãn, vỗ vỗ Đá ta bả vai. Mọi người chung quanh tựa hồ nghe đến xương cốt đứt gãy tiếng vang. Nhìn xem Đá ta cắn răng dáng vẻ, bọn hắn đều cảm thấy mình bả vai đau. Người tiểu tử thúi này liền biết lười biếng. Đều thời gian dài như vậy, thực lực mới địch nổi 6 hệ chúa tể, xem ra huấn luyện của ta còn chưa đủ nghiêm ngặt. Đừng a, Đá ta lập tức kêu thảm lên, liền bả vai đau đều không thèm để ý. Đúng nga, Bá Nguyên ra ra, Đá ta thúc thúc nhất biết lười biếng. Chu Linh Nhi ở bên cạnh đánh lấy báo nhỏ cáo. Ai bảo Đá ta thường xuyên nói để cho nàng tìm người gả sự tình. Lời nói hạ xuống, Đá ta nữ nhi Linh San không vui. Phụ thân ta mới không phải lười biếng đâu, tu luyện nhưng là muốn khổ nhàn kết hợp. Nghe nói như thế, Đá ta trong lòng không khỏi có một tia ấm áp. Xem, vẫn là chính mình nhỏ áo bông tốt. Đá ta trong lòng quyết định đối với mình nhỏ áo bông khá hơn một chút. Mọi người tại cùng một chỗ đàm tiếu, gần nhất một mực chỗ tại tình trạng khẩn trương, khó được buông lỏng một chút. Hiu, đang nói xong, trong hư không bỗng nhiên một đạo quang mang bay tới, hiện lên ở Chu Hạo cùng Bá Nguyên trước người. Sau đó, chùm sáng bên trên một thanh âm đi ra. Chu Hạo, Bá Nguyên, Tu La Ma giới có biến hóa, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Oanh, lập tức, ở đây hết thảy cường giả vẻ mặt đều đột biến. Bọn hắn hiện tại lo lắng nhất liền là hai thế giới đại chiến. Là Dương Thiên phát tới tin tức, Bá Nguyên nụ cười trên mặt thu lại, trầm giọng nói, hiện tại quy tắc còn khuynh hướng chúng ta 3.000 đại thế giới. Tu La Ma giới là nghĩ như thế nào? Lại muốn chuẩn bị chiến đấu? liền tính thực lực bọn hắn mạnh hơn, thế nhưng tại quy tắc ảnh hưởng dưới hai bên thế lực ngang nhau. Coi như chiến đấu ức vạn năm đều không nhất định có thể phân ra thắng bại. Có thể là, trong nháy mắt sắc mặt của hắn đại biến, toàn bộ hỏa linh đại thế giới Nam Phương vị trí, vậy mà xuất hiện một đường to lớn bóng mờ, hơn nữa còn đang không ngừng tới gần. Trên thực tế, không chỉ là hỏa linh đại thế giới, còn có mặt khác rất nhiều trên đại thế giới đều có bóng mờ đang đến gần. Đó là vật gì? Tựa hồ có cái gì đang đến gần đại thế giới? Ngoặc kép chấm chấm, hết thảy cường giả đều cảm nhận được hư không biến hóa. Vẻ mặt đột biến, đại thế giới hạng gì khổng lồ? Vậy mà lại bị đồ vật bao trùm, lưu lại ám ảnh. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hết thảy cường giả, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bỗng nhiên, một thanh âm tại tất cả mọi người trong đầu vang lên. Là thiên đế thanh âm. Chiến đấu muốn tới rồi hả? Ngoặc kép chấm chấm, hết thảy cường giả thân thể căng cứng, gắt gao nhìn xem trong hư không biến hóa. Trên thực tế, bọn hắn đã sớm làm xong chiến đấu chuẩn bị. Âm âm. Bỗng nhiên, một đường to lớn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đạo thanh âm này giống như sấm nổ tại hết thảy cường giả trong tai vang lên. Vang vọng một khu vực lớn. Sau đó hết thảy trong mắt cường giả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhìn về phía vùng trời, phảng phất thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Răng rác, kịch liệt phá toái tiếng vang truyền đến. Sau đó tại trong hư không, vậy mà xuất hiện một đầu cái khe to lớn. Này vết nứt như là thâm uyên, không biết đến cùng lan tràn đến địa phương nào. Vô số dòng khí màu xám tiết ra, rất nhanh vậy mà tràn ngập tại toàn bộ đại thế giới. Toàn bộ thế giới, cường giả, kẻ yếu, tất cả mọi người có thể tiếp xúc đến này chút màu xám hủy diệt khí lưu. 3000 đại thế giới. Bởi vì gần đoạn thời gian không ngừng chiến đấu, rất nhiều người gặp được cường giả đỉnh cao chiến đấu tình cảnh. Thậm chí chúa tể cấp bậc cường giả một đạo công kích đem hư không hoàn toàn đánh vỡ cảnh tượng cũng thấy qua, thế nhưng này chút hư không lại trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc khôi phục. Thế giới tự lành năng lực rất mạnh, không có người nào có thể chân chính đánh vỡ. Thế nhưng hiện tại này khe nứt lại là xác thực tồn tại, không có chút nào khôi phục dấu vết. Không chỉ có là nơi này, còn có mặt khác đại thế giới. Bên trên chỗ trống cơ hồ toàn bộ xuất hiện một vết nứt, vượt ngang chân trời, không biết lan tràn đến địa phương nào. Thiên phá, có cường giả lẩm bẩm nói, ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Bọn hắn chưa từng gặp qua tình cảnh như vậy. Oanh! Oanh, từng vị cường giả đỉnh cao cấp tốc bay lên hư không. Điều tra xảy ra chuyện gì tình huống? Có thể là, tại bọn hắn trước mắt, lúc này hư vô thiên tế đã sớm biến thành một vùng phế tích, càng bị một tòa quái vật khổng lồ chiếm cứ. Trời ạ, đây là, hết thảy thấy tình cảnh này cường giả càng là kinh hãi. Soạt, ngay tại một tòa đại thế giới bên trên chỗ trống, bỗng nhiên một đường to lớn vòng xoáy màu đen xuất hiện. Phía trên một cỗ vô cùng khí tức tà ác phát ra. Này đạo vòng xoáy sau khi xuất hiện, vòng xoáy hình chiếu bắt đầu không ngừng lan tràn. Một tòa tòa đại thế giới bên trên chỗ trống đều xuất hiện này đạo hình chiếu. Không gian chấn động, vòng xoáy màu đen bên trong, một bóng người trực tiếp đi ra. Xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong, chính là Tu La Hoàng. Tại về sau, ngoại trừ thiên cấp Tu La, địa cấp Tu La bên ngoài, còn có lít nhà lít nhít những cường giả khác. Oanh, sau đó, này tòa đại thế giới một chỗ khác, từng đạo đạo quang mang xuất hiện, biến thành thân hình, chính là Dương Thiên đám người. Chỉ bất quá đám bọn hắn lúc này vẻ mặt đều cực kỳ khó coi. Quân Lâm, người vậy mà điều khiển Tu La ma giới va chạm 3000 đại thế giới. Dương Thiên lạnh như băng nói, thanh âm của hắn cũng bị đại thế giới hết thảy cường giả nghe được. Trời ạ, cái kia bóng mờ lại là Tu La ma giới. Hai tòa vũ trụ chạm vào nhau. Này Tu La hoàng điên rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Hết thảy cường giả nghe được Dương Thiên lời nói, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,